xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 26, khắp nơi đều là bóng dáng Yên La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thừa Ân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi ngự thư phòng. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền thấy Ảnh Phong đang đứng canh, rồi lại nghĩ đến chuyện của hoàng hậu. Ảnh Phong, chuyện trẫm bảo ngươi điều tra về hoàng hậu có tiến triển gì không? Ảnh Phong chắp tay hành lễ với Giả Thừa Ân nói, bẩm hoàng thượng, suốt nửa năm gần đây chưa từng thấy hoàng hậu nương nương ra khỏi cung hoặc có kẻ khả nghi nào tiếp cận hoàng hậu nương nương. Có lẽ hoàng hậu thật sự đã được Phật tổ khai sáng, làm lại cuộc đời rồi. Giả Thừa Ân trầm tư gật đầu, nhàn nhạt hỏi, vậy có phát hiện hoàng hậu từng tiếp xúc với nam nhân bên ngoài nào không? Hoàng hậu nương nương vẫn luôn ái mộ hoàng thượng, chưa phát hiện ngài ấy tiếp xúc với nam nhân bên ngoài. Ảnh Phong suy nghĩ một chút, nói, nếu nhất định phải nói có nam nhân bên ngoài, vậy thì vài tháng trước có gặp An Khánh Vương, nhưng hai người cũng chỉ xã giao vài câu đơn giản, không có gì thêm. An Khánh Vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Giả Thừa Ân, ở kinh thành được nhiều người gọi là công tử ngọc diện, dịu dàng nhã nhặn, là đối tượng trong mộng của nhiều cô nương trong kinh thành. Chẳng lẽ sự thay đổi thái độ của hoàng hậu đối với hắn có liên quan đến An Khánh Vương này? Không đúng, không đúng, hai người ít có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa một nam nhân ôn nhu như An Khánh Vương làm sao có thể để mắt đến vị hoàng hậu độc ác của hắn. Giả Thừa Ân nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Ảnh Phong, ngươi nói hoàng hậu đột nhiên đối với trẫm. Hình như, Giả Thừa Ân do dự nói, hình như không còn nhiệt tình như vậy nữa. Là vì sao chứ? Ảnh Phong ngơ ngác, làm sao mà hắn biết được? Hắn chỉ là một công tử gà thuần khiết, ngay cả tay nữ tử còn chưa chạm vào, làm sao biết được? Hoàng thượng, cái này vi thần làm sao mà biết được? Ảnh Phong gãi gãi sau gáy lắp bắp nói, có lẽ là gần đây hoàng thượng đối với hoàng hậu quá tốt rồi. Nàng ấy liền bắt đầu ra vẻ. Nghe vậy, Giả Thừa Ân gật đầu, cũng đúng. Đều tại hắn gần đây cưng chiều nàng quá nhiều. Nàng ấy còn lén nhìn hắn tắm rửa, hắn không tức giận còn tặng nàng đá quý, lại còn cùng nàng ngồi trên mái nhà ngắm sao. Nghĩ đến cảnh ngắm sao trên mái nhà, trong đầu Giả Thừa Ân hiện lên đôi mắt trong veo của Tang Nguyệt, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Lúc này từ xa truyền đến tiếng sáo quen thuộc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giả Thừa Ân. Tiếng sáo này rất quen thuộc, khiến hắn không kìm được nhớ đến Yên La mà hắn yêu nhưng không thể có được. Hắn cất bước tìm theo tiếng sáo, cuối cùng dừng lại dưới một cây hạnh, nhìn tà váy dài màu vàng ngỗng quen thuộc kia, cùng với dải băng tóc màu xanh nhạt phía sau đầu bay trong gió. Đây chẳng phải là dáng vẻ của Yên La vào ngày Giả Thừa Ân chia tay nàng sao? Vị mỹ nhân dưới gốc cây này thật sự là Yên La sao? Cô nương thổi sáo nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khóe môi khẽ nở nụ cười, ngừng động tác trong tay quay người lại, làm ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng thượng, sao người lại đến đây? Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Thì ra là Nguyễn Quý Phi à, bình thân đi. Ánh mắt Giả Thừa Ân nhạt đi vài phần. Đây không phải Yên La của hắn. Nguyễn Quý Phi đứng dậy mỉm cười với Giả Thừa Ân. Hoàng thượng, có phải tiếng sáo của thần thiếp đã làm phiền hoàng thượng rồi không? Nếu vậy thì thần thiếp xin phép. Không sao, trẫm rất thích khúc nhạc này. Giả Thừa Ân thân là một vị quân vương, hàng ngày ấy đối mặt với những vị đại thần gian xảo trên triều đình, đương nhiên có thể liếc mắt một cái là nhìn ra Nguyễn Quý Phi đang cố ý thu hút hắn. Tuy nhiên, hắn thích những người phụ nữ vì hắn mà làm như vậy. Hơn nữa còn có thể giúp hắn thông qua nàng mà nhìn thấy bóng dáng của Yên La. Nếu hoàng thượng thích, chi bằng đến tẩm cung của thần thiếp từ từ nghe thần thiếp thổi tấu. Nguyễn Quý Phi khẽ nở một nụ cười quyến rũ, thần thiếp ở đó có chuẩn bị một ít rượu ấm để hoàng thượng sưởi ấm thân thể. Giả Thừa Ân vốn định từ chối, nhưng lại nghĩ đến lời Ảnh Phong vừa nãy, rằng hắn có phải đã quá tốt với hoàng hậu rồi không, mới khiến hoàng hậu hiểu lầm hắn không thể thiếu nàng ấy. Bây giờ có thể nhân cơ hội lợi dụng các phi tần khác để răn đe hoàng hậu, khiến hoàng hậu nhiệt tình với hắn hơn. Đừng tỏ ra vui vẻ vì không có chuyện gì xảy ra vào sáng nay như vậy. Nếu đã như vậy, trẫm sẽ đến chỗ Nguyễn Quý Phi ngồi chơi. Giả Thừa Ân nhàn nhạt nói. Sau đó hai người liền cùng nhau đến tẩm cung của Nguyễn Quý Phi uống rượu nói chuyện vui vẻ. Đêm đó còn nghỉ lại tại chỗ của Nguyễn Quý Phi. Vốn dĩ Giả Thừa Ân muốn sủng ái Nguyễn Quý Phi, nhưng không hiểu sao khi ôm nàng vào lòng nằm xuống, trong đầu hắn luôn hiện lên cảnh hắn và Tang Nguyệt ngồi trên mái nhà dưới bầu trời đầy sao. Nghe nàng kể về những hình ảnh của Giải Ngân Hà, đó là cảm giác thư thái mà hắn chưa từng có. Tất cả mọi người đều nói với hắn rằng hắn là hoàng tử, là người được chọn làm hoàng đế tương lai, phải nghiêm túc, không được làm những chuyện vượt quá khuôn phép. Ăn cơm phải ăn thế nào, đi lại phải đi thế nào, quần áo phải mặc ra sao, mái nhà không được trèo không được ngồi, mỗi bước đi đều phải tuân theo những quy tắc cứng nhắc. Ngay cả việc kết hôn sinh con cũng vậy, vì cái gọi là quyền thế, hắn đã cưới hết người này đến người khác mà hắn không yêu, nhưng lại không thể không cưới, và những người phụ nữ trong hậu cung này cũng vậy, đều rất nhàm chán, chỉ có hoàng hậu đột nhiên thay đổi. Hoàng thượng, giọng nói kiều mị của Nguyễn Quý Phi trong vòng tay hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Giả Thừa Ân. Tỉnh táo lại, Giả Thừa Ân nhìn Nguyễn Quý Phi trong vòng tay nhàn nhạt nói. Ái Phi, có muốn lên mái nhà ngồi một lát không? Nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Quý Phi ửng hồng. Hoàng thượng, có thể làm trên giường không? Mái ngói trên mái nhà cứng quá, ngồi hơi đau mông. Thôi rồi, không cần nói thêm. Giả Thừa Ân đã biết Nguyễn Quý Phi hiểu nhầm từ ngồi trên mái nhà thành làm chuyện đó rồi. Hơn nữa nghe giọng điệu của nàng, nàng ấy không thích ngồi trên mái nhà. Giả Thừa Ân hơi thất vọng. Chẳng lẽ trong hậu cung này chỉ có một mình hoàng hậu mới chịu cùng hắn ngồi trên mái nhà ngắm sao à? Không được. Nhất định là vấn đề cá nhân của Nguyễn Quý Phi. Ngày mai sẽ đến chỗ các phi tần khác xem sao. Chấm mệt rồi, ngủ thôi. Nguyễn Quý Phi thấy Giả Thừa Ân nhắm mắt ngủ mà không cùng nàng làm chuyện đó, hơi thất vọng một chút, nhưng thật sự bảo nàng lên mái nhà làm chuyện đó, nàng thật sự không làm được. Nàng đường đường là một tiểu thư khuê các, làm sao có thể cùng nam nhân làm chuyện điên loan đảo phượng trên mái nhà? Nếu bị người khác nhìn thấy thì còn mặt mũi nào nữa? Tuy nhiên không sao, ít nhất hoàng thượng đã nghỉ lại chỗ nàng một đêm, nàng cũng có thể khoe khoang với các phi tần khác. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quý Phi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, chuyện Giả Thừa Ân nghỉ lại tẩm cung của Nguyễn Quý Phi rất nhanh được truyền ra trong hậu cung. Các phi tần khác thấy Nguyễn Quý Phi dựa theo bí kíp nhỏ do hoàng hậu đưa mà ăn mặc, trang điểm để quyến rũ hoàng thượng thành công, trong lòng đều ngứa ngáy không thôi. Rất nhanh, Giả Thừa Ân có thể tình cờ gặp bóng dáng Yên La ở khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Tuy hắn biết đây là thủ đoạn cố ý của các phi tần, cũng không vạch trần, cứ thế lẳng lặng nhìn các nàng diễn trò. Tiện thể hắn cũng muốn chứng minh rằng trong hậu cung này không phải chỉ có một mình hoàng hậu mới có thể cùng hắn ngồi trên mái nhà ngắm sao. Vì vậy, Giả Thừa Ân đã đến nghỉ lại mỗi phi tần một đêm, và cũng đều đưa ra yêu cầu lên mái nhà. Kết quả, trừ Lệ Phi ra, không ai nguyện ý lên mái nhà. Tuy Lệ Phi lên mái nhà, nhưng lại không thể nói thao thao bất tuyệt nhiều chuyện liên quan đến những ngôi sao như Tang Nguyệt. Ôi, quả thật chỉ có hoàng hậu của hắn mới có thể mang lại cho hắn cảm giác khác biệt. Cách chương